rồi. Khi đèn buông rọi soi, chỉ muốn nghe một dòng nói bao lâu nay thầm trách. Giờ muốn hỏi thăm, nhưng em đâu còn tư cách. Vì anh, vì ta không còn quen. Em lại nhớ anh rồi. Khi thời gian như ngừng trôi, hồi ức xưa không thay được mơ. Chuyện hai ta dừng bước, để thời gian trở thành phương thuốc. Vì sao mà sao em không thể quên? Vì sao lâu mê mong nhớ anh hoài, thức giấc bao đêm dài, sao không thể dừng lại? Nhưng hồi ức về anh giờ đây một sáng, mà em chẳng thể tự mình bước qua. Giờ đây ta dừng lại, nhưng ngồi ước về anh giờ đây một sáng, mà em chẳng thể tự mình bước qua. Giờ đây ta đã đánh mất nhau rồi, vun vỡ giữa đất trời, hai hàng lệ lại rơi, khung trời kia chợt chia lại.